Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái tên này thật là, mỗi lần đến hay đi đều giống như một trận gió, ngay cả cười cũng giống như vậy. Nhìn quanh cũng chẳng thấy doanh nhân nào đến từ Paris cả. Được bà Thiệp Hồng cậu chỉ gửi cho bọn tớ thôi chứ. Đúng vậy, Hà Tự Đàm cười gật đầu một cái. Tống Minh Hy trừng lớn mắt. Không thể nào, cậu chỉ phát cho chúng tớ. Người đàn ông một bên luôn im lặng, nghiêm mặc thần, giờ phút này cũng nâng lên khóe môi gia nhập đề tài. Cậu kết hôn giả hay sao? Nhưng e rằng sau này mà ly hôn sẽ rất khó coi đấy. Trời ạ, hai người kia lại nói nữa rồi. Tống Minh Hư giơ tay bưng kín miệng nghe Mạc Thần. Này, tớ nghĩ chúng ta nên đến bàn mà uống mừng. Sẵn không đổi được thói quen, hôn lễ của bạn còn nguyền rủa người ta. Nghe Mạc Thần gạt tay Tống Minh Nghi hơn lại một tiếng. Tớ thủ cậu cả một đời cũng không hết. Nghe vậy Hạ Tử Đàm cười à. Thế nào, bà vợ thứ hai của cậu nhờ đến tớ hay sao? Vậy thì cậu không cam tâm phải không? Còn cậu chắc giống tớ lắm nhỉ. Nghĩ đến chuyện giữa anh và Nghiêm Mặc Thần, thật là một cuộc đùa giỡn rất dài. Chỉ là đối với anh mà nói, đùa giỡn đã kết thúc hơn nhiều năm trước, anh cũng không để trong lòng. Còn tớ không giống cậu. Nghiêm Mặc Thần rất nghiêm túc phủ nhận, nhưng không có bất cứ tức giận nào. Mặc dù anh vô cùng hiểu Hạ Tử Đàm, người này tuyệt đối sẽ không đụng vào vật của anh. Hạ Tử Đàm giơ tay lên nhìn đông nhìn tây, lại cúi đầu nhìn Nghiêm Mặc Thần. Quái, cậu cố ý không mang Nguyên Nhi và Timan tới tham gia hôn lễ của tớ hay sao? Không thể nào. Làm dạ cậu hẹp hòi như vậy, xứng sao làm đại trượng phu được. Lại nói bậy rồi. Tống Minh Nghi ở trong lòng than thở, lập tức đứng giữa hai người. Tớ cũng không mang theo vợ con. Tử Đàm, sao không hỏi tớ? Nghe vậy, Hà Tử Đàm trừng lớn mắt, sơ nghiêm túc nhíu mày hỏi. Không thể nào Tống Minh Nghi, vợ cậu cũng yêu tớ sao? Thật đáng đánh đòn. Tống Minh Nghi dẫn đến nghiến răng nghiến lợi. Cái người này, cậu là chú rể sao một chút hạnh phúc cũng không có vậy? Coi như Tống Minh Nghi là người luôn hiền hòa dễ gần, nhưng cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể để người khác vương vấn vợ mình. Nếu người trước mắt không phải Hạ Tử Đàm, có lẽ anh đã cho một quyền rồi. Nghiêm Mặc Thần liếc anh một cái. Không phải như cậu nói đâu, nguyên nhân kết hôn chỉ sợ là kết hôn giả, nếu không thì có con mới cưới. Tống Minh Hy nói tiếp, lông mày vệnh cao. Hạ Tử Đàm ngoắc ngoắc môi, giơ ly rượu lên kính hai người bạn. Nếu như có thể được như vậy, tôi cũng rất muốn uống. Uống đi, khó được tới Nhật Bản một chuyến, khó được tham gia hôn lễ của bạn thiếu gia đây. Tối hôm nay chúng ta sẽ không say không về. Không say không về. Nghiêm Mặc Thần như có điều suy nghĩ nhìn Hạ Tử Đàm. Người này xem ra thật sự có tâm sự, chỉ là tửu lượng quá tốt. Muốn uống đến say, vậy thì bọn họ chắc đã sớm ngã xuống đất, không dậy nổi nữa rồi. Điềm tĩnh không khỏi buồn. Hạ Tử Đàm bị người dìu vào phòng, mùi rượu đầy người nhưng vẫn duy trì nụ cười mê người. Anh nói anh không say, bàn tay cầm lấy tay cô đặt lên cạnh khóe miệng hôn nhẹ. Lam Hiểu Hy thấy anh muốn cười cà vạt, không khỏi tiến lên đưa tay giúp anh cười cà vạt xuống, sau đó mở hai cúc áo để cho anh có thể thoải mái một chút. Không nghĩ tới người đàn ông này đưa tay ôm cô vào lòng, bàn tay đặt trên mông và eo thon. Hạ Tử Đàm, anh buông em ra. Cô nhỏ giọng kháng nghị, bởi vì hai người gần sát nhau cộng thêm việc cô dãy dụa, bộ ngực mềm mại ma sát trước ngực anh. Em thật là đẹp, Hiểu Hy. Hạ Tử Đàm mỉm cười, đôi mắt say lờ đờ, nửa nhắm nửa mở liếc nhìn cô. Muốn có bao nhiêu mê người thì có bấy nhiêu mê người. Anh muốn hôn em có được không? Không được, cô suy yếu trả lời. Khi nóng từ trên ngực, mông và eo khiến thân thể cô nóng bỏng vì dục niệm. Cô nói không nhưng không đẩy anh ra, thậm chí khẽ ngước nhìn đôi môi đẹp mà khêu gợi, nghe được tim của mình nhảy lên mạnh liệt. Anh một thân mùi rượu lại hỗn tạp nhàn nhạt hương nước hoa, hoàn toàn không hơi chán ghét, có một cỗ mị hoặc vốn có của phái mạnh. Nếu như anh thật sự muốn quyến rũ cô căn bản một tí sức chống cự cũng không có. Anh muốn hôn, cho anh hôn. Tự nhiên anh lật người đè cô xuống phía dưới, hơi thở phái nam bao trùm toàn bộ không khí. Anh thử dò xét dùng lặn môi mềm mại quét về phía cô. Cô thở khẽ đỏ mặt, sâu kín oán trách nhìn anh. Còn người của anh vẫn chằm chằm nhìn môi cô, đầu lưỡi dịu dàng lướt qua cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở kia. Chỉ vậy thân thể của cô đã không ngừng run rẩy, giống như đóa hoa trọng người thương tiếc. Hạ Tử Đàm, cô yếu đuối gọi tên anh. Bởi vì anh trèo gạo, bộ ngực xấu dưới áo ngủ đã sớm đứng thẳng căng đau, thân thể của cô bị lửa nóng thiêu đốt mà căng thẳng. Giọng nói yêu kiều mềm mại khẽ gọi, đối với anh 100% là thuốc trợ tình. Môi Hạ Tử Đàm cuối cùng cũng phủ xuống lên môi cô, bàn tay thăm dò bên trong áo ngủ, vuốt ve bên trong cặp đùi của cô. Đóa hoa tuyệt đối thẹn thùng, cô không chịu nổi, yêu kiều phát ra tiếng. Nửa người trên không ngừng nảy lên, anh cởi áo ngủ rồi đến áo lót của cô, đến hôn vùng da tuyết đẫy đà cùng mềm mại. Anh ôm cô giống như rắn nước, chiếc vòng eo mảnh khảnh đối diện để cho cô có thể tiếp cận với lửa nóng dục vọng, cọ sát lẫn nhau. Đó là một loại hành hạ, bất kể là đối với anh hay đối với cô, các loại cảm giác khiêu chiến, lao súng cướp cỏ, tuyệt đối là một khốc hình. Anh chỉ hy vọng để thân thể của cô ấm áp hơn một chút, chấp nhận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net